Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 830, chấn kinh y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 827, chấn kinh y. Tống Thanh Thư hai mắt lập tức liền trợn tròn. Mặc dù hắn hưởng thụ bờ môi thơm ngọt mềm mại ca bích, thế nhưng vẫn phải đẩy nàng ra, cúi đầu nhìn lấy nàng trầm giọng hỏi, tẩu tẩu làm cái gì vậy? Ca bích mỉm cười, ta chính là đang muốn trả thù lao về việc nhờ thúc thúc báo thù a. Tống Thanh Thư nghe được sạm mặt lại. Để cùng Đường Quát huynh kết nghĩa Kim Lan, báo thù cho hắn là sự tình đương nhiên. Nào cần gì tẩu tẩu phải trả thù lao? Tẩu tẩu làm thế, dạng này khiến cho đệ phải xử lý như thế nào đây? Thúc thúc nghĩa bạc Vân Thiên nguyện ý giúp cho Oát Cốt Lạt báo thù là phẩm tính cao khiết của thúc thúc. Thế nhưng ta phận làm thê tử của hắn, không thể không biết tốt xấu. Nào dám để cho thúc thúc không công mà tự mạo hiểm lớn như vậy? Ca Bích khuôn mặt càng lúc càng nóng. Chỉ có chút kỳ quái là nàng trong giây khắc này, tâm tình lại là cực kỳ bình tĩnh. Tẩu tẩu thật không cần phải làm dạng như thế này. Tẩu tẩu có ý nghĩ của tẩu tẩu, đệ cũng có nguyên tắc của đệ. Nếu là thật muốn lợi dụng lúc khó khăn để đạt được thân thể của tẩu tẩu, thì đệ đã sớm lợi dụng chuyện báo thù này để uy hát yêu ta ép tẩu tẩu. Loại chuyện này đệ trước kia không phải là chưa từng làm qua. Tống Thanh Thư trong đầu liền hiện ra hình ảnh của Nam Lan, của Lạc Băng TA ở Huyền ITA Upsilon OIG với ánh mắt u hoán, rồi sau đó dây dỉ ở dưới háng mình. Cho nên lần này đệ là thật lòng muốn giúp cho tẩu tẩu. Tống Thanh Thư một mặt chính trực, có thể cảm giác được toàn thân ẩn hiện tản ra quang huy chính nghĩa. Nào ngờ bị Ca Bích một câu liền đánh bại cái hình tượng này. Vậy vào cái đêm đó, không tính là thúc thúc lợi dụng lúc người gặp khó khăn sao? Ca Bích cũng là má ngọc phát sốt nói tiếp. Công tử cũng không cần vội vàng cự tuyệt. Thực ra ta sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ việc báo thù cho trượng phu, còn có một suy tính khác. Suy tính cái gì? Tống Thanh Thư xấu hổ hỏi. Ca Bích môi đỏ khẽ nhếch, do dự một chút rồi nói khẽ. Ta còn muốn thúc thúc thay cho Oát Cốt Lạt lưu lại một tia huyết mạch của hắn. Tống Thanh Thư nghe được sửng sốt, nhưng Đường Quát huynh đã, cho nên ta mới tìm đến thúc thúc đây a. Ca Bích vừa thẹn vừa vội, nghĩ thầm, nam nhân này bình thường nhìn lấy cơ linh, bây giờ làm sao lại phản ứng cùn như vậy chứ? Ếch, cho dù, coi như tẩu tẩu có mang thai hài tử đi chăng nữa, nhưng cũng đâu có quan hệ gì đến với Đường Quát huynh. Tống Thanh Thư cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Ca Bích ngửa đầu nhìn lấy hắn. Thúc thúc còn nhớ lúc tại phủ của nhà Bồ Sát đã đáp ứng ta cái gì không? Tống Thanh Thư nhớ lại, thần sắc nhất động, nhớ tới nàng đã từng đưa ra vấn đề về sau hài tử của hai người nhất định phải lấy họ Đường Quát. Lúc ấy hắn cho là thân phận mình chưa có bại lộ, cũng không nghĩ nhiều thuận miệng liền đáp ứng, chỉ cần hài tử về sau khi sinh ra mang họ Đường Quát, chúng ta không tiết lộ ra, thì tất cả mọi người đương nhiên sẽ xem là tử tôn của Oát Cốt Lạt. Ca Bích tiếp tục nói, Tống Thanh Thư phiền muộn, vậy là để cho hài tử của đệ mang họ của người khác. Những năm qua hắn tuy đã cùng không ít nữ nhân phát sinh tiếp xúc da thịt, nhưng hắn thân ở thời loạn thế phải bôn ba tứ phương, cho nên trong tiềm thức hắn cũng chưa muốn mình có hài tử. Vì thế mỗi lần cùng nữ nhân giao hoan đều dùng luyện tinh hóa khí. Dưới đa số tình huống khi dương tinh xuất ra bất quá chỉ là chất lỏng sền sệt bình thường mà thôi. Nhưng nếu người thường xuyên đứng tại bờ sông làm gì mà chẳng có lúc không bị ướt dày. Ngẫu nhiên cũng có một, hai lần xuất ra dương tinh thì quên đi luyện tinh hóa khí. Ví như lần cùng Hoàng Dung hoan ái. Dưới loại tràng cảnh phía dưới là cái âm động danh khí tuyệt vời của Hoàng Dung. Hắn đâu còn có tâm tư làm cái gì mà luyện tinh hóa khí. Bây giờ nếu làm cho Ca Bích thụ thai, vậy rất có thể là đây là hài tử đầu tiên của mình. Nhưng lại mang họ của người khác, hắn đương nhiên là có chút không cam tâm. Ca Bích nhịn không được lườm hắn một cái, đỏ mặt nói, ta không thể không nhắc nhở thúc thúc một chút, ta là thê tử của người khác. Bây giờ thúc thúc lại có thể hưởng thụ được vô biên diễm phúc thê tử của người. Lại không cần phải phụ trách bất cứ trách nhiệm nào. Vậy sự tình tốt như vậy thì thúc thúc đi nơi nào tìm mà có. Ta chỉ có một cái yêu cầu, mà thúc thúc không đáp ứng cho ta được sao? Bị nàng nói thẳng ra như thế. Tống Thanh Thư cũng cảm thấy mình có chút quá phận. Đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Thôi được. Bất quá tẩu tẩu cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Nếu hài tử sau này khi lớn lên muốn nhận tổ quy tông, thì tẩu tẩu cũng không được cự tuyệt. Ca Bích do dự một chút, nghĩ đến khi hài tử của mình trưởng thành lớn lên, chí ít cũng phải là mười mấy đến 20 năm. Trong khoảng thời gian này đã có đủ thời gian ứng phó với mọi người chung quanh rồi. Mà còn có thể là lúc đó hài tử cũng đã thành gia lập thất sinh con. Mình vẫn có biện pháp truyền lại hương hỏa cho nhà Đường Quát. Tốt, Tống Thanh Thư lúc này mới thấy có gì không đúng. Ếch, chúng ta làm sao cứ nói đến sự tình hài tử. Đệ giờ cũng không muốn lợi dụng lúc người gặp khó khăn a. Ca Bích u oán liếc hắn. Thúc thúc, ta đã tự tiến cử chiếu diếu đến mức độ này. Vậy mà thúc thúc còn nói như vậy, là muốn để cho ta khó xử đem sao? Tống Thanh Thư nhìn ngắm lấy nàng. Ca Bích vốn đã là dung mạo tuyệt luân, bây giờ một thân tang phục trắng như tuyết cùng da thịt hòa lẫn. Không biết là do y phục trắng hơn hay vẫn là da thịt trắng hơn. Lại thêm trên gương mặt còn vương nước mắt, quả thực là một đại mỹ nhân vừa thấy đã yêu. Tống Thanh Thư trong lòng mềm nhũn, liền đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, thực ra thì đệ cũng không muốn thông qua loại phương thức giao dịch này để đạt được tẩu tẩu. Bây giờ làm như vậy khiến đệ có một loại cảm giác lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Ca Bích thầm thảm thở dài, đêm đó thúc thúc đâu có nghiêm túc như thế này, tẩu tẩu lại dám giễu cợt đệ à. Tống Thanh Thư mặt mo đỏ ửng. Vô thức một bàn tay vỗ lên trên bờ mông tròn của nàng. Bách, một tiếng, hai người song song cùng lúc ngơ ngẩn. Ta về phòng đây. Ca Bích trong lòng có chút hoảng. Tống Thanh Thư nhìn thấy mỹ nhân một thân tang phục mặt mũi tràn đầy chi sắc e lệ. Trong lòng rung động, một tay nắm lấy nàng kéo trở về. Tẩu tẩu vừa rồi từng bước ép sát, làm sao bây giờ lại có vẻ e sợ. Thúc thúc, Ca Bích thanh âm càng là bối rối. Hãy gọi là phu quân. Tống Thanh Thư không cần suy nghĩ nói. Ca Bích tức giận lườm hắn. Đệ không phải là trượng phu của ta. Không hô, nhưng mới rồi chính tẩu tẩu đưa ra đề nghị để cho đệ tiếp tục giả mạo trượng phu của tẩu tẩu để mà cày cấy gieo giống a. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói. Ca Bích nói gấp. Vậy chúng ta phải tiếp tục giả dạng là phu thê sao? Tống Thanh Thư tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Tẩu tẩu vừa rồi muốn cùng đệ sinh con. Hai tử lại phải lấy họ Đường Quát. Vậy nếu như lúc này Đường Quát biện đột nhiên biến mất. Mà tẩu tẩu lại vẫn thụ thai. Chẳng phải là tự nói tất cả mọi người biết. Trong bụng của tẩu tẩu là con hoang sao? Ca Bích tức giận lấy đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người hắn. Trong thiên hạ nào có phụ thân mà lại hình dung hài tử chính mình như thế chứ? Vậy tẩu tẩu đã đồng ý để cho đệ chính là phụ thân của hài tử a? Tống Thanh Thư cũng là nghe được trong lòng cũng dập dờn không thôi. Ca Bích môi đỏ khẽ nhếch, vừa muốn nói lại thôi. Cuối cùng gật đầu, Tống Thanh Thư cười lên. Một tay lấy chặn ngang ôm lấy nàng liền hướng đến giường đi đến. Dọa đến Ca Bích hoa dung thất sắc. Trời sắp sáng rồi đấy. Tống Thanh Thư nhìn một chút hơi bên ngoài cửa sổ hơi mờ sáng. Không quản đến chút nào nói. Hiện tại canh giờ còn sớm. Vẫn kịp, Ca Bích bộ ngực chập trùng bất định. Cũng được, nhưng ta còn ăn mặc bộ tang phục này. Nếu đệ muốn, chờ ta thay y phục khác, rồi sẽ cho đệ. Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn lấy mỹ nhân trong ngực, khóe môi treo một tia tà tà ý cười. Tẩu tẩu ăn mặc bộ tang phục này mới càng có đem cảm giác thích thú. Ca Bích nao nao, lập tức hiểu được tâm tư đối phương, vừa thẹn vừa vội. Đệ dạng này xứng đáng với huynh đệ kết nghĩa của đệ sao? Tẩu tẩu cũng không phải là không biết, Đường Quát huynh chủ động đem tẩu tẩu đưa cho đệ, nên đâu có để ý những tiểu tiết này. Tống Thanh Thư ngửa đầu nói lẩm bẩm, Đường Quát huynh, nếu là trên trời có linh thiêng thì hãy nhìn cho thật kỹ. Từ nay về sau đệ sẽ hào hào bảo vệ cho tẩu tẩu. Bảo hộ không để cho nàng nhận bất kỳ một thương tổn nào. Để cho nàng so với trước kia càng hạnh phúc hơn. Tống Thanh Thư vẫn chưa nói xong, liền bị Ca Bích đưa tay lên che miệng hắn lại. Hào hào, lúc này đừng nhắc đến hắn. Rõ ràng là tẩu tẩu nhắc đến hắn trước mà. Tống Thanh Thư nghiền ngẫm nói. Ca Bích đỏ bừng mặt, đem khuôn mặt chôn ở trong ngực hắn, cũng không dám nhìn thêm. Tống Thanh Thư cười càng vui vẻ hơn, ôm nàng từng bước một hướng đi đến bên giường. Trong lúc này thì Ca Bích không còn có biểu thị gì cự tuyệt. Chỉ thấy đôi gò má Ca Bích hiện đầy đỏ ửng, bộ dáng hoàn toàn giống như là một tân nương tử thẹn thùng. Nàng biết rõ cái gì nên tới rốt cục đã tới. Trốn cũng trốn không thoát, trốn cũng trốn không thoát. Tâm hồn thiếu phụ giống như hươu chạy, vừa thẹn thùng lại là khẩn trương. Ca Bích thân thể mượt mà, vốn có khí chất đoan trang, thêm nữa vẻ đẹp tăng thêm e lệ, càng thêm mềm mại. Gương mặt của nàng ửng đỏ, thân thể run nhẹ nhẹ lấy. Loại biểu lộ nữ nhân này làm cho người tâm ngứa dị thường. Trong nội tâm Tống Thanh Thư loại này khó có thể ức chế xúc động. Vừa nghĩ tới vưu vật Ca Bích này vậy mà có thể cùng hắn cùng giường chung gối gieo cầy cấy, khiến cho hắn bắt đầu từng đợt cuồng hỉ. Lúc này đây, Ca Bích không có cự tuyệt hắn, nhưng cũng không có hoàn toàn thuận theo, chỉ là mặc cho hắn ôm nàng, giống như là một khúc gỗ vậy. Chỉ có điều theo thân thể nàng run nhẹ nhẹ, nên Tống Thanh Thư có thể cảm giác được nàng bây giờ trong lòng ba đào bành trướng. Dựa vào trong ngực hắn, Ca Bích cơ hồ có thể nghe được từ trong lồng ngực hắn cũng tim đập thình thịch. Mùi mồ hôi trên người hắn theo từ bộ ngực đến dưới nách tỏa ra. Ca Bích cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí có chút ít mê say. Nhẹ nhàng Tống Thanh Thư đem môi của mình từng điểm mà tiến đến trên mặt của nàng. Cách mặt nàng càng gần, thì thấy một đôi mị nhãn của nàng đã khép lại. Đôi lông mi dài nhỏ nhẹ nhàng rung động, nhìn qua mị thái của nàng, lại để cho Tống Thanh Thư trong thân thể ngọn lửa bắt đầu thoáng cái chảy khắp toàn thân. Tựa hồ là xấu hổ, cũng thật giống là Ca Bích có chút trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận loại thân mật này. Nàng bắt đầu vô thức tránh né hắn, bất quá hắn cũng không có buông tha cho nàng, mà là dùng tay gắt gao giữ lấy bờ vai của nàng. Bắt đầu có chút tham lam đem môi mình hôn lên. Dưới sự kiên trì, môi của hắn bắt đầu hôn lên trên đôi môi đỏ mọng khéo léo của nàng. Vừa mới tiếp xúc, Tống Thanh Thư đã cảm thấy môi của hắn dường như là chạm lên một khối thịt mềm mại trên cánh đồng mật hoa. Có chút mát lạnh, có chút run rẩy, càng có chút ít cảm giác ngon ngọt. Ngay từ đầu, trong lòng Ca Bích còn có chút chống cự. Dù sao, khó có thể tiếp nhận ngay được. Nàng có chút muốn cự, có chút muốn nghênh, rồi vẫn đóng chặt lại hai mảnh môi thơm, mặc cho đầu lưỡi của hắn tại trên đôi môi nàng liếm tới liếm lui. Nàng cũng không chịu hé miệng để cho hắn nhấm nháp mỹ vị cái lưỡi thơm tho của nàng. Đối với loại mâu thuẫn này của Ca Bích, Tống Thanh Thư cũng là hiểu rõ. Nàng mặc dù là đáp ứng cái loại biện pháp hoang đường này, nhưng chỉ là xuất phát từ một loại dạng thật sự bị động rơi vào đường cùng mà ứng phó. Tống Thanh Thư tin rằng chỉ cần Ca Bích một khi xác định mình đã mang thai hài tử cùng với việc hắn báo thù cho nàng xong, thì nàng tuyệt đối sẽ kiên quyết không cùng hắn tiếp tục cái loại quan hệ này. Mà hắn thì khác nàng, mục đích Tống Thanh Thư là muốn Trường Kỳ dịu dàng cùng một chỗ với Ca Bích. Loại ý nghĩ này khiến cho hắn bắt đầu tính toán làm như thế nào mới có thể để cho Ca Bích có thể cam tâm tình nguyện cùng hắn Trường Kỳ bảo trì cái loại quan hệ này. Bước đầu tiên, hắn nghĩ hắn hẳn là dùng kỹ xảo hoan ái vốn có của mình để chinh phục Ca Bích. Nói đến kỹ xảo, Tống Thanh Thư tin tưởng năng lực của hắn tuyệt đối nếu so với Đường Quát Biện thì mạnh gấp mấy chục lần. Hắn muốn cho Ca Bích cảm giác được khi cùng với hắn giao hoan thì có thể kích thích so sánh với dĩ vãng ngày trước cùng trượng phu của mình càng cường liệt hơn gấp trăm lần thư sướng hạnh phúc. Mà để làm được điều này, hắn phải tiến hành theo chất lượng, chứ không thể quá mức nôn nóng. Một lúc sau, Ca Bích hô hấp bắt đầu càng thêm dồn dập. Phản ứng của nàng càng thêm cổ vũ hắn. Bất quá, hắn cũng không có liền tiến công chỗ khu vực yếu hại của nàng, mà là nhu hòa tại trên bờ vai nàng nhẹ nàng vỗ về. Sau đó hai bàn tay trượt đến phía sau lưng nàng bắt đầu từng chút xoa xoa lấy. Ca Bích thở hắt kéo dài. Giờ thì nàng không muốn hai bàn tay kia đình chỉ động tác. Thân thể của nàng có quá nhiều bộ vị cần hai bàn tay ấy vỗ về chơi đùa. Tống Thanh Thư rất có kiên nhẫn, mãi cho đến khi hắn cảm giác được thân thể Ca Bích đã hoàn toàn dưới sự vuốt ve ôn nhu đã bắt đầu thả lỏng. Từ lúc đó về sau, hắn mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo động tác càng thêm kịch liệt. Lúc này Ca Bích cũng không có để cho đầu lưỡi của hắn thuận lợi cậy mở miệng của nàng. Dưới sự cố gắng không ngừng với nụ hôn nồng nhiệt, cuối cùng vẫn khiến nàng buông tha cho chống cự. Theo một tiếng dê y gì, môi của nàng nửa mở ra, liền để cho đầu lưỡi của hắn bắt đầu xâm lấn vào trong miệng của nàng. Đem đầu lưỡi với vào khoang miệng nàng, Tống Thanh Thư cũng không có lập tức mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng, mà là cẩn thận lá râu bên trong vòm miệng nàng. Hắn không có bỏ qua bất luận một khe hở nào. Một bên dùng lưỡi lá râu, mà bàn tay của hắn vuốt ve phía sau lưng Ca Bích cũng bắt đầu trượt đến trên bắp đùi của nàng. Ca Bích rốt cục cũng tháo xuống tất cả sự ngụy trang xấu hổ. Còn không có chờ hắn chủ động tiến công, chính nàng đã vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho chủ động cùng đầu lưỡi của hắn quấn dao mút vào. Một hồi cuồng hỉ trong lòng Tống Thanh Thư nháy mắt liền truyền khắp đến toàn thân. Đầu lưỡi của hai người tại trong cái miệng Ca Bích trằn trọc xê dịch, cao thấp tung bay, từng tiếng mút lưỡi, chậc, chậc, theo trong phòng không ngừng truyền tới. Bọn họ hôn cuồng nhiệt, mãi cho đến khi hô hấp hai người có một chút không thở nổi rồi, thì hắn mới lưu luyến đem miệng mình rời đi. Hiện tại bộ dáng Ca Bích đáng yêu khiến cho hắn có chút khó có thể ức chế xúc động của mình rồi. Tống Thanh Thư sau đó đem thân thể của mình đè lê thân nàng. Bất quá, hắn vẫn còn muốn tiếp tục kiên nhẫn kích thích thân thể của nàng, để cho nàng có thể từ nơi của hắn hưởng thụ được đến mức cao nhất. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho Ca Bích sinh ra một loại cảm tình lưu luyến đối với hắn khó mà có thể dứt bỏ. Nhẹ nhàng miệng của Tống Thanh Thư lại chụp lên đôi môi Ca Bích. Lưỡi của nàng đã hoàn toàn bị Tống Thanh Thư ngậm vào trong miệng của hắn. Rõ ràng nàng đang rất hưởng thụ cái loại miệng lưỡi này ôn nhu vuốt ve, thỉnh thoảng còn theo trong lỗ mũi hừ hừ ra vài tiếng dê y dỉ thư sướng. Đang trong lúc Ca Bích đã hoàn toàn đắm chìm bên dưới, hắn đột nhiên dùng tay nắm lấy bầu vú của nàng xoa nắn bóp lấy hơi mạnh. Chẳng những như vậy, Tống Thanh Thư còn đem nước miếng tích góp nãy giờ thoáng cái theo đầu lưỡi của nàng trượt hết đến vào trong miệng của nàng. Trên người của nàng vặn vẹo, tựa hồ là bầu vú bị Tống Thanh Thư nắn bóp có chút đau. Miệng của nàng hơi hé mở, theo từ cuống họng phát ra tiếng dê y dì. Tiếng dê y dì này vừa phát ra tới, thì đã bị lượng nước miếng của Tống Thanh Thư vượt qua bao phủ trong khoang miệng nàng. Cơ hồ là vô thức, ca bích toàn bộ đều nuốt lấy nước miếng của hắn. Theo tiếng ực ực từ trên cổ ca bích xuất hiện một mảnh dài hẹp đang nuốt nước xuống. Nhìn xem ca bích không ngừng nuốt chửng lấy nước miếng của mình. Loại này nhìn xem cơ hồ cùng với chinh phục nhục thể nàng cũng không có gì khác nhau. Mãi cho đến khi làn da trên thân thể ca bích bắt đầu ửng hồng có chút dọa người. Thì trên tay Tống Thanh Thư cũng bắt đầu theo nút thắt trên cái áo tang phục ca bích vừa mới mặc từng bước cởi bỏ. Khi cái nút thắt cuối cùng bị giải khai, đôi bầu vú sung mãn thoáng cái vọt bắn ra. Tuy vẫn còn cách cái yếm nhưng Tống Thanh Thư đã có thể lờ mờ trông thấy đầu ú của nàng thô sáp nổi lên. Hắn bắt đầu dùng tay khác cởi lấy nút thắt dây lưng ca bích. Sau đó dưới sự ỡm ờ phối hợp của nàng, liền thuận lợi đem cái quần tang phục của nàng đạp xuống rớt ra bên cạnh. Lúc này, ca bích đã hoàn toàn trần trụi rồi. Tuy nhiên tại trên người nàng vẫn còn có cái yếm cùng cái tiểu nội khố che chắn. Không có nửa điểm do dự, Tống Thanh Thư rất nhanh cởi lấy y phục mình. Ngay sau đó, hắn đem cái dây yếm sau lưng ca bích thuần thục giải khai. Theo cái yếm rơi xuống, đôi bầu vú sung mãn của nàng thoáng cái bắn ra. Nhưng khi hắn muốn tiếp tục lột lấy cái tiểu nội khố của ca bích, nàng mặc dù không có ngăn trở hắn, chỉ là thân thể của nàng lại bắt đầu một hồi cứng lại. Chẳng những đôi mắt khép chặt hơn, mà ngay cả hàm răng cũng đều gắt gao cắn lấy môi dưới. Thậm chí đã thật sâu cắn ra một đạo huyết rãnh. Tống Thanh Thư biết rõ, đây là bởi vì phòng tuyến cuối cùng bị công phá gây ra sợ hãi. Nếu như hắn lúc này lại tiếp tục cưỡng chế đem cái tiểu nội khố ca bích cởi xuống, thì khó tránh khỏi sẽ tạo thành ấn tượng trong suy nghĩ nàng. Hắn là một kẻ sắc quỷ, cho nên hắn không có nóng lòng mà là nhẹ nhàng dán người vì tại trên thân thể nàng. Sau đó ôn nhu nói với nàng, tẩu tẩu, hãy tin tưởng đệ, đừng khẩn trương, buông lỏng một ít, có thể là thanh âm hắn khàn khàn trong mang theo vỏ IG làm lây nhiễm ca bích. Cũng có thể là nàng thấy hắn nhẹ nhàng ôn nhu. Chậm rãi ca bích bắt đầu dần dần buông lỏng thân thể của mình. Hàm răng cũng bắt đầu rời đi môi dưới. Chỉ là thân thể của nàng vẫn còn rất nhỏ run rẩy. Cách chương.